Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2397, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ôm mẫu đơn tiên tử nhảy xuống vọng tiên đài. Bên tai đều là tiếng gió gào thét, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp đám mây. Không biết sẽ rơi xuống địa phương nào đi. Mẫu đơn tiên tử một mặt mờ mịt, tóc bị gió thổi đến phi thường lộn xộn. Bị Ninh Thư ôm, chỉ có mờ mịt, không có sợ hãi. Không biết rơi xuống phàm trần cần thời gian bao nhiêu, nhưng là Ninh Thư cảm giác tự mình làm rơi tự do đã thời gian rất lâu. Đem mẫu đơn tiên tử mang đi, một là thuận theo thiên đạo, hai là không cho Trường Sinh Đại Đế cùng mẫu đơn tiên tử ở chung cơ hội. Không cho Trường Sinh Đại Đế mê luyến mẫu đơn tiên tử. Không biết hiện tại Trường Sinh Đại Đế đối mẫu đơn tiên tử tình cảm như thế nào, nhưng là ít một chút ở chung cơ hội, liền sẽ không bị bắp bao phủ. Yêu, mẫu đơn tiên tử tỷ lệ liền thiếu đi nhiều. Ninh Thư luôn cảm thấy thiên đạo đã cũng đem tự mình tính kế đi vào. Là nàng, Ninh Thư không phải người ủy thác. Người ủy thác bị thiên đạo tính toán. Nàng, cũng bị thiên đạo tính toán. Vận mệnh vật này thật rất khó suy nghĩ a. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa chung quanh có vô số cương phong đánh vào người, tựa hồ liền gân cốt đều có thể cắt nát. Loại này cương phong hẳn là có thể muốn thần mệnh. Cho dù chết không được, cũng sẽ tước đoạt thần lực lượng. Ninh Thư lôi kéo mẫu đơn. Mẫu đơn tiên tử quần áo trên người đã bị cương phong cắt ra một đạo lỗ hổng. Vết thương loáng thoáng có vết máu xâm nhiễm ra tới. Ninh Thư nhanh lên bố trí một đạo kết giới. Bất quá kết giới cũng bị cương phong đánh nát. Một trận to lớn cương phong đánh tới, trực tiếp đem mẫu đơn tiên tử cho cuốn đi. Lục ý, mẫu đơn tiên tử đưa tay hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư, cho nên đem mẫu đơn cuốn đi đưa đến ma giới đi đi. Ninh Thư chỉ là nói, ngươi sẽ không có việc gì. Thật, Ninh Thư một chút cũng mẫu đơn tiên tử an nguy. Gia hỏa này hồng phúc tề thiên, chuyện gì cũng sẽ không có. Ở đâu đều có thể sống được thật tốt. Thiên, đạo sẽ không để cho tại không có hoàn thành sứ mệnh trước đó liền chết. Bất tử bắp mở tối đa. Mẫu đơn tiên tử thân ảnh nhoáng một cái liền bị cương phong cuốn đi. Không, thấy tăm hơi. Chung quanh cương phong càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng đông đúc. Ninh Thư trên người quần áo đều là vết cắt, vết thương có vô danh lực lượng chui vào thân thể trong, ngay tại tiêu tán lấy trong thân thể lực lượng. Hơn nữa cương phong còn tại tăng cường, rất có đem Ninh Thư rảo sát tư thế. Ninh Thư phóng xuất ra cự long, đứng tại cự long trên đầu. Cự long tốc độ cực nhanh hướng xuống hướng Ninh Thư đối thiên đạo dựng thẳng ngón giữa. Còn có thể hay không tiếp qua sông hủy đi cầu một chút. Hiện tại sứ mạng của nàng đạt thành, cho nên nàng đáng chết vong. Coi như không phải chết tại Trường Sinh Đại Đế trong tay, cũng hẳn là chết tại nhảy vọng tiên đài quá trình bên trong. Ninh Thư hướng trên người mình bố trí một đạo lại một đạo kết giới, bao phủ chính mình cùng Hoàng Kim Cự Long. Cũng không biết vọng tiên đài cách nhân gian rốt cuộc cao bao nhiêu. Hạ lạc, thời gian lâu như vậy vẫn chưa tới. Liền xem như thần cũng không chịu nổi a. Từng đạo kịch liệt cương phong đánh vào Ninh Thư trên người. Nhất là bị cương phong phá vỡ làn da, cương phong bên trong lực lượng sẽ tan rã thân thể trong. Lực lượng, loại lực lượng này tan rã thần lực lượng, từ đây trở thành một cái không có lực lượng phàm nhân. Không riêng như thế, loại lực lượng này sẽ vẫn luôn làm hao mòn thần lực lượng, làm thần càng ngày càng suy yếu, liền phàm nhân thể chất cũng không sánh nổi, cuối cùng không sống tới một phàm nhân niên kỷ liền sẽ chết. Ninh Thư cũng không muốn bị tiêu ma lực lượng, nàng làm những chuyện này, nếu như không có lực lượng bảo vệ mình, tuyệt đối bị bốn cái đại đế chơi chết. Hơn nữa đến lúc đó nàng vẫn là để thần ma mở đứng đẩy tay. Cả người thần giới, khả năng nhìn thấy nàng, đều hô hào người người có thể chu diệt. Cự long cũng bị loại này cương phong cắt đứt thân thể. Dính vào cương phong, linh khí căn bản là thu không trở lại. Trực tiếp liền bị cương phong cho tan. Dã, Ninh Thư trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác. Coi như sống sót, bị cương phong phá hư thân thể liền không có biện pháp lại tu luyện từ đầu. Bố trí từng tầng nhất điệp điệp dây leo quấn quanh chính mình. Lại, bố trí kết giới, bố trí một đạo lại một đạo xác rùa đen bảo vệ mình. Nếu như mình không có lực lượng, hoàn toàn có thể tưởng tượng cái kia thanh Hoa Đại Đế nên như thế nào cười gian, nắm bắt ngón tay muốn chơi chết chính. Mình, cái gì đều có thể không có, nhưng là không có không thể không có lực lượng a. Đến lúc đó đem tội danh một mạch chụp tại trên đầu của nàng. Nàng liền thành, thần giới kêu đánh kêu giết tồn tại. Chỉ có thực lực tại, cái gì đều không cần sợ. Ninh Thư ở trong lòng mắng một tiếng thiên đạo. Xem ra thiên đạo muốn giết nàng, không phải chém thành muôn mảnh, chính là suy yếu mà chết. Nhảy đi xuống đẹp trai cỡ nào. Ninh Thư hiện tại liền có nhiều sợ. Tiếc nuối chính là vì cái gì liền không có một cái đại đế đi theo nhảy xuống. Liền nàng một người thừa nhận dạng này tàn phá. Không đúng, còn có mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử có lẽ cũng sẽ bị cương phong bên trong lực lượng cho hủ thực. Coi như bị ăn mòn, cũng sẽ không ở hoàn thành sứ mệnh trước đó chết mất. Mà chủ một là vì chiếm lĩnh thần giới. Hai cái sợ là vì cứu vãn mẫu đơn tiên tử sinh mệnh. Lúc trước mẫu đơn tiên tử cũng là bị những cái kia nữ tiên theo vọng tiên đài đẩy xuống. Một lần nữa, vẫn là như vậy. Đợi đến thần giới cùng ma giới đánh nhau, mẫu đơn tiên tử liền sẽ bị lực lượng chậm rãi hủ thực. Ninh Thư nện một cái đầu. Có một số việc không phải người ủy thác biết đến. Có, lẽ thần giới ma giới đánh vào hừng hực khí thế thời điểm, mẫu đơn tiên tử sinh mệnh cũng đang từ từ tan biến. Ninh Thư trong đầu rối bời. Cương phong càng ngày càng cường thịnh. Nàng chỉ muốn biết rốt cuộc lúc nào mới có thể rơi xuống mặt đất nha. Ninh Thư trong lòng nổi giận. Rốt cuộc có hết hay không a? Ninh Thư đem thủy ngưng tụ thành thật dày tầng băng. Làm ta cái này sâu kiến sống đối ngươi lại có quan hệ gì? Nàng đối với thiên đạo tới nói là một con kiến hôi. Như là đã là quân cờ, là vứt bỏ, liền đem vứt bỏ, không cần muốn số mạng của nàng. Dưới thân cự long tăng nhanh giảm xuống tốc độ, cuối cùng xông phá một đạo kết giới, một chút như là tiến vào mặt khác thế giới đồng dạng. Thế giới này không có thần giới nhiều như vậy linh khí, cũng không có thần giới chim hót hoa nở, mà lại là một cái cổ đại vị diện. Cự long chở Ninh Thư một chút đáp xuống một vùng núi trên. To lớn lực trùng, kích làm cho cả dãy núi đều chấn động một cái. Ninh Thư lấy tay quạt phiến cho bụi. Ho khan một tiếng, phát hiện chính mình đứng tại một cái hố to trong. Thân thể chấn động lợi hại, nội phủ đều bị thương. Ninh Thư phun một ngụm máu, lau đi khóe miệng vết máu. Lấy ra bình, ngọc, đổ ra một viên tiên đan. Đan dược phía trên có màu vàng đan văn, từng đợt đan hương, ở tại thần giới không cảm thấy, ở nhân gian lấy ra đan dược, đan hương phiêu tán rất xa. Ninh Thư mau đem đồ vật nhét vào trong miệng, miễn cho đan dược gì mùi thơm dẫn tới cái gì sơn dã tinh quái. Nàng hiện tại muốn chuyên tâm đối phó trong thân thể cương phong lưu lại lực lượng, loại lực lượng này tại từng bước xâm chiếm trong cơ thể nàng lực lượng, đồng thời còn tại suy yếu nàng thân thể. Chỉ sợ hiện tại mẫu đơn tiên tử tình huống đoán chừng cũng không được khá lắm. Đan dược vào miệng hóa thành một cỗ lực lượng dung nhập thân thể trong. Thân thể vết thương một chút liền khép lại. Hết chương.